phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, đệ 221 trang. Hoàng hiệu trưởng tiếp chút nước lạnh, dùng hồ thiêu, ngồi xuống thở dài nói: Hiểu Chi nhảy lầu thật là cái ngoài ý muốn. Tây Nguyên Đại học nhiều như vậy học sinh, chưa từng có chú ý quá nàng là ta thất trách. Kỳ thật cảnh sát ta đã sớm câu thông, nhưng là gần nhất mùa mưa liên miên, vào núi lộ đến bây giờ cũng chưa thông. Người yên tâm, vô luận là tự sát vẫn là có khác nó tình, hết thảy đều sẽ lấy cảnh sát điều tra kết quả vi chuẩn. Người khác không được quấy nhiễu, Tây Vũ cẩn thận nói. Hiệu trưởng, tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng cũng biết án kiện phát sinh sau, càng nhanh điều tra kết quả liền càng chuẩn xác. Thời gian kéo đến dài quá, những cái đó chứng cứ cũng liền không có. Hiểu Chi là ta duy nhất bằng hữu, ta không tiếp thu được nàng liền như vậy không minh bạch chết đi, yên tâm. Hiểu Chi di thể ta đã muốn nhà ăn rửa sạch ra đông lạnh kho chuyên môn bày biện. Chìa khóa chỉ do một mình ta cầm giữ. Hoàng hiệu trưởng giải thích nói, nàng di vật ta cũng đều thân thủ thu thập hảo, chính đặt ở ta tủ sát, nhất định còn nguyên mà giao cho cảnh sát. Với ta mà nói, học sinh tầm quan trọng là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên ta so với ai khác đều khát vọng điều tra kết quả. Cũng tuyệt đối sẽ không đem này đó chứng cứ mượn tay người khác nếu Hoàng hiệu trưởng né tránh. Hắn nói tin tức còn có vài phần có thể tin. Nhưng cái này NPC như thế lệnh người ngoài ý muốn chính nghĩa lẫm nhiên. Ngược lại làm Tây Vũ không dám đi dễ tin. Chỉ có nỗ lực tranh thủ cốt truyện. Kia, ta có thể nhìn xem Hiểu Chi di vật sao? Hoàng hiệu trưởng thực nghiêm khắc. Đương nhiên không được. Ta nói không giả tay người khác, chính bao gồm hắn lão sư, đồng học cùng bất luận cái gì cái gọi là bằng hữu. Bởi vì phàm là có người giáp tâm hại người, tiêu hủy chứng cứ, Hiểu Chi chi tử liền không có biện pháp giải tội. Lời này nói năng có khí phách, thực sự lệnh Tây Vũ vô pháp phản bác. Hắn đầu một hồi đối với NPC nghẹn lời, nghĩ lại nửa đêm đã ở 017 hào trên tay té ngã. Khó tránh khỏi hoài nghi chính mình vận số năm nay không may mắn, Hoàng hiệu trưởng lại nhìn. Tây Vũ, chủ động dò hỏi, ngươi đã là Hiểu Chi bằng hữu. Kia theo ý của ngươi, nàng chết có cái gì điểm đáng ngờ sao? Chết phía trước biểu hiện cùng từ trước có cái gì bất đồng? Tây Vũ trước này chưa thấy qua Hiểu Chi, tự nhiên chỉ có thể nói bậy. Ta chỉ biết Hiểu Chi trầm mê thượng một cái gọi là tường vi trò chơi app. Còn làm ta đi download, ta xem kia áp thập phần cổ quái, liền không có nghe nàng, cho nên cuối cùng nàng cũng không nhiều lắm cùng ta giao lưu. Ai ngờ đến, Hoàng hiệu trưởng thở dài, cái này lưu manh phần mềm đích xác nguy hại không cạn, chuyên chọn những cái đó tuổi dậy thì tịch mịch học sinh xuống tay, lừa gạt bọn họ ỉ lại cùng tín nhiệm, đưa bọn họ dụ dỗ đến từ bỏ tự mình, từ bỏ sinh mệnh bên cạnh. Ta đã tìm trường học kế tin viện lão sư xem qua. Tạm thời không có phát hiện có thể thanh trừ nó phương pháp. Nhưng vấn đề này cũng sẽ cùng nhau giao cho cảnh sát trong tay. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Cũng ngàn vạn không cần đi mở ra cái gì tường vi trò chơi. Cái loại này đem hài tử thanh xuân làm như trò chơi đáng giận đồ vật. Chỉ do u ác tính, Hoàng hiệu trưởng quá mức với chính trực. Hoàn toàn bộ không ra nói cái gì tới. Vừa lúc này có cái nữ lão sư tiến vào nói. Hiệu trưởng, tới rồi phá lệ sẽ thời gian, Tây Vũ đứng dậy. Ta đây liền không quấy rầy ngài. Nếu ta phát hiện cái gì chứng cứ, sẽ lại đến tìm ngài, Hoàng hiệu trưởng gật gật đầu. Chuyện này không phải ngươi một học sinh có thể giải quyết. Vẫn là đem tâm tư đặt ở học tập thượng đi. Ta tin tưởng Hiểu Chi là cái thiện lương nữ hài tử. Nàng nhất định không hy vọng chính mình tử vong cũng đem bằng hữu kéo vào thống khổ vực sâu, Tây Vũ ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Ở NPC nhìn chăm chú hạ rời đi này gian văn phòng, kỳ thật đem nói chuyện tổng kết xuống dưới. Khả năng tính chỉ có hai loại. Hoặc là Hoàng hiệu trưởng thật sự quyết tâm phá án. Hơn nữa Hiểu Chi di thể cùng di vật xác có điểm đáng ngờ, có thể chứng minh Hiểu Chi không phải vô vị tự sát. hắn không hy vọng đã chịu người khác quấy nhiễu, hoặc là chính là Hoàng hiệu trưởng cùng Hiểu Chi chết có trực tiếp quan hệ. Sợ hãi chính mình hành tích bại lộ, cho nên không cho phép sư sinh nhiều hơn dò hỏi, càng tư nuốt chứng cứ. Vô luận là loại nào tình huống, chỉ cần có thể mở ra cái kia két sắt, cốt truyện tiến độ tất nhiên sẽ có điều tiến triển. Không bằng chạng vạng buổi tối lại đến nơi này thử một lần. Đáng tiếc đến nay đều không có liên hệ thượng La Hy. Kia két sắt đến tột cùng như thế nào mở ra, cũng chỉ có thể Tây Vũ một mình nghĩ cách. La Hy. Tây Vũ nhớ tới tên này, tâm tình phức tạp mà nhấp khởi môi. Thật sự không biết như thế nào mới hảo, sao ánh sáng mặt trời không có ở Tây Nguyên Đại học lưu lại. Nhiều ít ấm áp quang huy, phiền lòng Vũ liền lại tới nữa, lạnh băng thủy không ngừng mà cọ rửa khởi mãn vườn trường tường vi. Hoa, hồng nhạt càng sâu, sớm đã không thấy lúc trước trắng tinh, trầm tư Tây Vũ chậm rãi đi ra tổng hợp office building. Chính nhìn quanh chung quanh hết sức. Hoàng hốt sườn mặt nhìn đến một vị nhỏ sinh muội từ từ bảng thông báo chỗ vội vàng chạy đi. Động tác biểu hiện thập phần khả nghi, hắn hơi giật mình sau lập tức đến gần. Phát hiện bảng thông báo mặt trên thế nhưng dán một cái sáng lên màu vàng tiện lợi dán. Thình lình viết nói, 241 hào, thăng chức cái này chủ bá, từng ở hồn nhiên viện phúc lợi phó bản vì phỉ linh mà chết. Bọn họ rất có thể như vậy kết duyên, đêm qua 182 hào cấp phân bón phỉ linh tuyển cái tường vi nhiệm. Vụ, đem CP tin tức đến nơi đây công bố. Cho nên thật là phỉ linh sợ hãi đã chịu hệ thống xử phạt. Không thể không nghe theo 182 hào nhiệm vụ bài bố. Đem chính mình CP cấp bại lộ ra tới. Nghĩ lại thăng chức từ trước si tình bộ dáng. Chuyện này chưa chắc không có được đến hắn cho phép. Xem ra lại là đoạn tự mình hy sinh khổ tình tiết mục, Tây Vũ bật cười duỗi tay đem tờ giấy xé xuống. Điệp điệp thường phục vào túi tiền. Lắc đầu từ một cái khác phương hướng rời đi, công lực hiệu trưởng NPC tạm hạ màn. Hắn chuẩn bị đi nhà ăn nghiêm túc ăn đốn cơm no. Để bổ sung thể lực, rốt cuộc thật sự đã quyết định tuyệt đối không đi hoàn thành 017 hào cấp tường vi nhiệm vụ. Cho nên nhất muộn qua giữa trưa 12 giờ trừng phạt liền sẽ đã đến. Cần thiết đến điều chỉnh tốt trạng thái ứng đối mới được, từ trước đến nay tự hiểu là phi thường. Cảnh giác Tây Vũ, như vậy cân nhắc đi vào huy chi không tiêu tan sương mù dày đặc. Thế nhưng không hề có phát hiện 017 hào thân ảnh liền ở office building cách đó không xa đứng. Lặng 017 hào nhẹ giọng hừ cười. Quả thực giống cái trung thành giám thị giả giống nhau. Nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Tây Vũ thon dài thân ảnh dạo bước. Hoàn toàn không tính toán đi làm chuyện khác dường như. Đầy mặt đương nhiên, chương 64 có thể vẫn luôn ở trong ký túc xá tránh né tai nạn. Đối năng lực bình thường 182 hào là tốt nhất bất quá hiện trạng, nhưng mặc dù hắn tìm được rồi chính. Mình phân bón, lại còn phải thân kiêm hoa cùng phân bón song trọng thân phận. Mỗi ngày vẫn có cần thiết hoàn thành tường vi nhiệm vụ. Hết chương.